Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241, Cầm Đế. Không cần, hắn đã chết. Thánh khiết cánh, đâm sáng bầu trời, thái trên đỉnh núi, cái kia quay chung quanh tại, vô số đạo tản ra thần thánh khí tức bên trong nam tử. Tựa như là theo thiên đường rơi xuống chân thần, vô cùng cao cao tại thượng, cái kia cỗ tư thái, dường như một tay có thể che trời. Làm Michael dứt lời, bỗng nhiên ở giữa, toàn bộ hoa hạ, hoàn toàn yên tĩnh, vô số người hô hấp, đều đột nhiên ngưng tụ, không dám lên tiếng, nhìn qua Thái Sơn đỉnh phương hướng ánh mắt, đều là hoảng sợ cùng rung động. Bọn này đột nhiên xuất hiện thiên sứ. Bọn họ muốn làm gì? Dám hướng Côn Lôn cấm chủ như thế làm càn. Còn có, đế cảnh lại là cái gì? Đường Cẩn rõ ràng các loại thiên bắc tổng bộ sở hữu nhân. Đang nghe Michael mà nói về sau, toàn đều khó có thể tin chừng to mắt, cảm thấy thân thể một trận phát lạnh, ào ào hít sâu một hơi. Đám này mọc ra cánh ra hỏa, rốt cuộc là ai? Liền đế cảnh lại cũng dám quát lớn. Chẳng lẽ là nữ đế bệ hạ? Nhẫn nhịn không được, hệ ngân hà có một vị khác đế cảnh tồn tại. Rốt cục muốn xuất thủ sao? Nhưng nhìn lấy Michael đám người bộ dáng, thiên bắc tổng bộ sở hữu nhân, trong ánh mắt đều lộ ra một tia mê mang. Vì cái gì tại bọn họ trong ấn tượng, hệ ngân hà bên trong căn bản tìm không thấy cùng xứng đôi cường đại chủng tộc ngắn ngủi trong nháy mắt. Còn chưa tha cho bọn họ suy nghĩ, ngay sau đó lại là một đạo băng lãnh, không thể nghi ngờ thanh âm rơi xuống. Đế cảnh Sở Lăng Tiêu, ngươi có nghe hay không? Còn chưa lên thần phục. Giờ khắc này, hoa hạ hoàn toàn yên tĩnh, tất cả người bình thường, phong hoàng nhân vật, thần kiếm nam các loại tiên cấp cường giả, thiên bắc tổng bộ tinh bên ngoài tu sĩ, vô luận là biết đế cảnh hàm nghĩa, vẫn còn không biết rõ, cũng không dám lên tiếng. Thật sự là sự tình phát sinh quá đột nhiên, nhanh để bọn hắn khó có thể tiếp nhận. Cho dù là Long Băng Giao, sắc mặt cũng lâm vào một mảnh trầm mặc. Đám người kia dám quát lớn chủ nhân. Xa xôi Hoa Quả Sơn, Thủy Liêm Động đột nhiên tản mát ra một luồng kim quang, tung bay hướng lên bầu trời. Tựa hồ có một đảo tràn đầy tang thương con ngươi, mắt bốc kim quang, lập tức mở ra, giống như hỏa nhãn kim tinh đột nhiên hiện, ánh mắt thẳng hướng Thái Sơn trên không. Đám này ở nước ngoài, dị tộc tới rồi sao? Ngoặc kép, Sở Lăng Tiêu chắp hai tay sau lưng, đứng đấy Thái Sơn đỉnh, vẫn như cũ yên tĩnh nhìn qua phía trước 10 đạo luân hồi cổ cửa. Nhưng hắn cái bộ dáng này rơi vào Michael trong mắt, lại là cho rằng Sở Lăng Tiêu trột ra. Hắn tin tưởng Sở Lăng Tiêu nhất định là cảm ứng được bọn họ thân phận. Như lúc trước, liền hắn cũng không nghĩ tới địa cầu hoa hạ khu vực là một tôn cùng hắn thực lực không kém bao nhiêu cổ vương đỉnh phong. Nhưng làm theo thiên sứ tinh hệ truyền đến tin tức biết được, cái này đúng là một tôn đế cảnh, tại chỗ vẫn là dọa hắn nhảy một cái. Không qua, bọn họ thiên sứ tinh hệ Thiên Hoang Vương Minh Mộng, một tôn sống 8 triệu năm siêu cấp cổ đế, đều đã xuất thế. Cho dù hiện tại hệ ngân hà tại nhiều một tôn đế cảnh, cũng đã là nước đổ khó hốt, không cách nào ngăn cản mười mấy cái tinh hệ liên thủ diệt hệ ngân hà. Mà lại hắn dám một mình mang theo dưới tay hơn 1000 tên đại thiên sứ trực diện Sở Lăng Tiêu, liền có nắm chắc tất thắng. Mà tại lúc này, rất nhiều phong hoàng nhân vật đều phát hiện đứng tại Michael bên người nam nhân lại cũng là ngày đó Diệp Phàm, nhất thời trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Cái này Diệp Phàm như thế nào nhận biết như thế tồn tại cường đại, mà lại vừa hàng lâm, dường như hồ liền biết tiên sinh nội tình,